Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, Ngọc Linh Lung cố tình bày nghi trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rất là bình tĩnh nhìn này ba cái khí thế hung hăng thiên giới cao thủ. Thanh niên, từ sau người ba người trong cơ thể mơ hồ tản mát ra sóng linh lực đến xem. So với tầm thường bên trên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng còn mạnh mẽ hơn trước nhất nhiều chút. Tiểu Tuệ Minh biết, từ nhân giới đại lục ở tinh thần Tử Liên xuất thế sau đó, vốn là khô kiệt linh khí, liền bị dần dần bỏ thêm vào ba thành. Hơn nữa sinh mệnh chi thụ dưới đất chui lên. Bây giờ nhân giới mọi người cảnh giới lực, cùng thiên giới mọi người cảnh giới lực chênh lệch, cũng là ở cấp tốc thu nhỏ lại. Nhưng là, gần đã là như vậy. Tại lần trước thấy Nam Cung Liệt Dương lúc, hắn vẫn chỉ là độ kiếp cảnh. Nhưng là ngắn ngủi này 2 năm không thấy. Cái này thiên giới Tiêu Vân vực con nhà giàu, lại trực tiếp một đường tăng vọt, trực tiếp lên tới bên trên thần cảnh sơ kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, so với hắn cái này nhân giới tài năng xuất chúng, đều phải kinh khủng nha. Hơn nữa, còn lại 2 vị, tất cả đều là thiên thần cảnh trung kỳ thực lực. Như vậy đội ngũ, có thể nói kinh khủng, thật là hiếm thấy, cộng thêm Mộng Ma Trần bọn họ. Các ngươi lần này, cơ hồ là xuất động thiên giới thiên kiêu trên bảng trước 11 nửa nha. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, ha ha, thực ra, chúng ta cũng chỉ là bị người nhờ mà thôi. Nghe vậy Âu Dương Tốn, cười tủm tỉm nói, nghe được hắn lời này, tại chỗ không ít mọi người, sắc mặt đều là biến đổi. Kết quả là người nào, lại có lớn như vậy bản lĩnh, lại có thể đem mấy vị này thiên giới thiên kiêu, đều là toàn bộ mời qua đến, đối phó Tiểu Tuệ Minh. Người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt đào cũng chẳng có bao nhiêu động tĩnh, chỉ là đen nhánh kia như mực đồng tử trung lóe lên quang mang bộc phát sắc bén. Hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, một luồng linh lực trực tiếp trong nháy mắt thả ra, đem bốn phía không khí đều là trực tiếp xé. Chợt hắn rất là lãnh đạm nói, Nam Cung Liệt kia lão thất phu nói thế nào cũng coi là thiên giới nhất phương vực chủ. Thế nào trở nên nhát gan như vậy? Thật vất vả hạ giới, còn muốn tìm người đến dò xét một chút không? Nam Cung Liệt, nghe được cái tên này, tại chỗ cơ hồ là người sở hữu, trong lòng đều là đại chấn. Ở trong tam giới, Nam Cung Liệt quyền thế cùng danh tiếng, cơ hồ là lấn át kia thông thiên vực vực chủ Bạch Trạch. Dù sao ai cũng biết, cùng chỉ là cảnh giới cao siêu Bạch Trạch so sánh, Nam Cung Liệt mới là thiên giới mấy vị vực chủ bên trong chân chính quyền quý, thiên giới thân vương danh tiếng, nhưng là phải so với những người khác, hàm kim lượng cao hơn rất nhiều, đặc biệt là ở Nam Cung Quan Tú còn sống thời điểm. Hắn càng là phong quang vô hạn, mỗi lần thiên giới lớn nhỏ hoạt động, đều phải cần hắn Tiêu Vân vực ra mặt giải quyết, nhất là 600 năm trước thiên giới cùng nhân giới đại chiến. Còn có 8 năm trước tiêu diệt, ma nữ, Đông Phương Nhược Linh trong hoạt động. Tiêu Vân vực đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, trong lúc nhất thời nhảy theo thiên giới mấy đại khu vực đứng đầu. Còn lại đại khu vực căn bản là không có cách với tới. Cho nên, khi mọi người ở biết những người trước mắt này đều đang là bị Nam Cung Liệt nhờ lúc, kia nhìn về phía ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh, đó là cũng có chút quái dị. Mặc dù trước Tiểu Tuệ Minh ở Hành Châu đại chiến bên trong chém giết rất nhiều Tiêu Vân vực sứ giả, nhưng là, nghĩ đến bọn họ cũng là chưa từng ngờ tới Tiểu Tuệ Minh lại cùng Tiêu Vân vực tiếp nhận sâu như thế ân oán. Đương nhiên, trong này Huyền Châu một ít lão bài tu sĩ, nhưng là thần sắc rất là ngưng trọng. Trước các loại sự tình, Người khác không biết, nhưng là bọn họ một mực đi theo Tiểu Tuệ Minh, cho nên cũng là minh bạch. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiêu Vân Vực ân oán đã sớm thâm căn cố đế, sớm muộn có bùng nổ một ngày. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Vân Vực như thế này mà nhanh liền trực tiếp đánh tới cửa rồi. Chúng ta lần này được Nam Cung cung chủ nhờ mục chỉ là tới xác nhận một chút người kết quả có không có tư cách làm hắn địch nhân thôi. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không có tư cách lời nói, ngươi cũng không nhất định ở nơi này trong tam giới nhảy nhót rồi. Liền trực tiếp yên nghỉ đi. Hắn chính là không hy vọng một cái yếu như vậy ngươi luôn để cho hắn mất hứng. Lý Diệu cười nhạt, đạo, hắn thật là khẩu khí thật là lớn, lạnh như băng nhưng rất là dễ nghe thanh âm. Đột nhiên vang dội, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp băng hàn nhìn về phía Nam Cung Liệt Dương. Lý Diệu đám người, nàng ta dung nhan tuyệt mỹ, lúc này có một ít lưỡi đao như vậy lạnh lùng hiện ra mà ra. Hiển nhiên, Tiểu Hinh Nguyệt là chân chính tức giận, nàng cũng không cho phép thiên giới thiên kiêu như vậy tứ vô kỵ đạn làm nhục chính mình yêu quý Tuệ Minh đệ đệ. Trong hai năm qua, thiên giới Tiêu Vân Vực nhiều lần phái người ở nhân giới đại lục trên tùy ý làm bậy. Nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh đưa bọn họ từng cái thanh trừ hết, còn không biết nhân giới đại lục sẽ cho ra cái gì kinh thiên động địa đại kiếp khó khăn. Cho nên, đối với Tiểu Tuệ Minh gõ Tiêu Vân Vực, nàng luôn luôn là chụp hai tay tán thành. Nhưng là bây giờ, những thứ này thiên giới thanh niên các anh tài lại không hỏi thanh hồng tạo bạch, trực tiếp ở Nam Cung Liệt âm thầm dưới chỉ thị đến tìm Tiểu Tuệ Minh phiền toái, còn nói như vậy đường đường chính chính. Cái này làm cho nàng cái này làm tỉ tỉ tức giận tới cực điểm. Tiểu Hinh Nguyệt Ngọc Thủ chậm rãi nắm chặt Thanh Nguyệt Bảo Kiếm. Tất cả mọi người đều là có thể cảm giác một cổ cực đoan ác liệt kiếm ý tự Tiểu Hinh Nguyệt trong cơ thể chậm rãi tràn ngập ra, tựa như là phải đem không gian trực tiếp cắt rời một dạng làm người sợ hãi. Bây giờ nàng mặc dù chỉ là chân thần cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là trước Thanh Nguyệt tiên tử gia trì ở nàng trên thân thể cảnh giới lực một mực bị nàng cất kín ở một cái huyệt vị bên trong. Chỉ cần nàng trực tiếp đem hai người cảnh giới lực cùng thả ra ngoài, chính là mạnh như Tiểu Tuệ Minh đều không phải là hắn đối thủ. Nam Cung Liệt Dương ba người sắc mặt rốt cục thì có chút đổi một cái. Bọn họ nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là trở nên ngưng trọng cùng kiêng kỵ rất nhiều. Trước mắt này có dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, khiến cho bọn họ đều là cảm thấy một loại khó mà hình dung nguy hiểm. Khanh khách, theo ta được biết, trước ở đó đan thanh giới, Nam Cung Liệt liên hiệp thông thiên vực chủ Bạch Trạch, tấn công đan thanh giới, lại bị Trần Trường Hà Trần Tiên Sư dọa lui. Mất mạng tựa như chạy, thế nào, bây giờ lại dám ra đây được nước rồi hả? Ngọc Linh Lung cũng là tự nhiên cười nói, nhìn một chút mặt đầy ngưng trọng Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn đám người. Chậm rãi nói, những chuyện này, dĩ nhiên là nàng từ Tuệ Minh trong miệng nghe được, xem ra bây giờ hắn rất có tự tin đâu rồi. Đây cũng là được, Trần Tiên Sư trước bởi vì hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, không có cơ hội cùng hắn giao thủ, xem ra lần này ở Hành Châu tựa hồ muốn bổ túc. Trong bầu trời này kia toàn bộ mọi người nhìn thấy là Tiểu Tuệ Minh nói chuyện hai vị thiếu nữ, trong mắt đều có một ít vẻ hâm mộ chậm rãi xông ra, bởi vì hai nàng này thật sự là ưu tú để cho mỗi một người nam nhân đều là chi tâm động, đặc biệt là Ngọc Linh Lung, cơ hồ người sở hữu đều biết nàng ta kiêu ngạo tính tình. Hơn nữa, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh trở ra, hắn tựa hồ cùng còn lại khác phái cũng rất là bài xích, vì vậy cực ít sẽ có khác phái có thể trở thành nàng bằng hữu. Bây giờ nàng cùng Tiểu Tuệ Minh kết làm đạo lữ sau đó. Loại tính cách này thì càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, những nhân giới đó các tu sĩ, tất cả đều là minh bạch. Nàng nói như vậy là đang ở cố tình bày nghi trận, để cho đối phương có chút kiêng kỵ. Dù sao, Trần Trường Hà uy thế trong tam giới, nhưng là có rất ít người dám can đảm xúc phạm. Này, cũng là nói rõ, nàng trí tuệ, cùng nàng dung mạo như thế tươi đẹp. Tất cả mọi người đều là cảm thấy, Tiểu Tuệ Minh nhất định chính là này nhân giới đại lục hạnh phúc nhất người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.